Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1719, kiếm lưu ảnh. Hạ Vũ bên trong tim xuất hiện dấu hỏi, bất quá chiến đấu kế tiếp, chân chân chính chính làm hắn cảm thấy khiếp sợ và nhiệt huyết. Nhân tộc đại đế, cho tới bây giờ không có tên yếu. Chỉ gặp cái này bóng người màu xanh, nhàn nhạt mở miệng, kiếm tới, rừng dương thanh âm, phảng phất là trong vũ trụ, chí cao vô thượng thanh âm. Hạ Vũ kiếm trong tay, tựa như không bị khống chế, phóng lên cao, toàn bộ màu bạc trên tinh cầu kiếm, toàn bộ bay về phía hắn, hóa thành một đạo nước lũ, chưa bao giờ quanh quẩn ở đỉnh đầu hắn mênh mông kiếm biển. Tình cảnh làm người ta cảm thấy khiếp sợ. Đệ nhất soái vậy cả kinh nói. Kiếm đế, cái gì kiếm đế? Hạ Vũ vội vàng hỏi. Có thể đệ nhất soái không trả lời. Trên bầu trời kiếm biển, tựa như hóa thành một chuôi cự kiếm, chém về phía trước mặt hai cái màu bạc côn trùng. Thanh bào bóng người nhàn nhạt lên tiếng. Kiếm nhất, oanh, chỉ một kiếm. Tràn đầy hủy thiên diệt địa khí thế, làm phương này vũ trụ ảm đạm không sáng, nơi có sinh linh tựa như thân ở vô tận trong bóng tối. Lưu lại chỉ có cái này tươi đẹp một kiếm, một vị tộc côn trùng chuẩn đế. Hạ Vũ cũng ngửa mặt trông lên tồn tại, ngay tức thì bị chặn ngang chặt đứt, sức sống đoạn tuyệt, đổ máu tinh không. Tiếp đó, thanh bào bóng người khinh miệt cười một tiếng. Kiếm nhị, oanh, lại là một đạo tươi đẹp tinh không kiếm quang, đem một vị khác màu bạc côn trùng tễ hết, sức sống đoạn tuyệt, thanh bào bóng người lần nữa khẽ quát. Kiếm tam, vàng bạc hai màu xinh xắn trùng ổ, bị một kiếm chém là hai nửa, bên trong mẫu trùng, truyền tới sợ hãi tiếng the thế. Bảy đời kiếm đế, kiếm lưu ảnh, vừa nói. Nàng hóa là hai nửa trùng ổ, hóa là lưu quang, cấp tốc chạy trốn xa, trốn hướng phương xa, đây chính là nhân tộc đại đế cường thế. Mặc dù chết vô số năm, nhưng chỉ dựa vào lưu lại bóng dáng, khắc rõ hắn lúc còn sống dấu vết, như cũ không người nào có thể địch. Một kiếm chém chết một vị chuẩn đế, cường thế lại đáng sợ. Sống sót bốn cánh tay giáp tộc sinh linh, đối với đạo nhân ảnh này, không khỏi quỳ xuống thi lễ, tràn đầy thành kính cảm kích. Cái này bóng người màu xanh, khinh miệt cười một tiếng, chính là dị tộc, cũng dám làm loạn, năm đó nếu không có Si Xui chở ta, ta tất tàn sát hết vạn tộc, là ta nhân tộc đời sau đãng hết tất cả hậu hoạn. Như vậy ngang ngược lời nói, xuất từ nhân tộc đại đế trong miệng, để cho Hạ Vũ bên trong tim vậy cảm thấy tôn kính. Tựa hồ thấy vị này đại đế lúc còn sống cường thế, thông suốt thi hành, không tộc ta loại, hắn tim tất dị, đem giết tàn sát hết. Ngay sau đó, bóng người màu xanh đối với bốn cánh tay giáp tộc cảm kích, cũng không thèm để ý, tựa hồ ở hắn trong mắt. Ngoại tộc chính là hèn mọn chi tộc, vĩnh viễn không coi vào đâu. Hắn dụi mắt quét nhìn phương này trên tinh cầu sinh linh, cuối cùng rơi vào Hạ Vũ trên mình, gật đầu nói, thằng nhóc, tới đây. À, Hạ Vũ một mặt mộng, không nghĩ tới bỗng nhiên mình sẽ bị hắn chú ý tới, nhưng mà toàn thân không khỏi khống chế vậy, đằng bay hư không, hướng hắn bay đi. Nhưng mà nữ đế bức họa có cảm, muốn bay ra, chấn nhiếp đạo nhân ảnh này. Thanh bào bóng người có chút cả kinh nói, nữ đế Phật, thú vị, thú vị, xem ra ngươi vậy phi phàm người à, vừa vặn ta cũng có chút nhờ. Vừa nói, thanh bào bóng người phảng phất là giải thích cho nữ đế bức họa nghe, sẽ không làm thương tổn Hạ Vũ. Nữ đế bức họa hiếm thấy yên tĩnh lại. Hạ Vũ nháy con mắt, nhìn vị này to lớn bóng người, không khỏi chắp tay nói, tiền bối, ta có thể làm những gì sao? Tinh cầu này, đã từng là bản đế nơi bế quan, lưu lại một ít thứ, sáng nay giao cho ngươi, ngươi như muốn học, thông qua bên trong khảo hạch là được, nếu không có thể, liền thay bản đế tìm có thể dùng tài. Thanh bào bóng người nói, đệ nhất soái giờ phút này điều động hiện thân, cười đếu nói, kiếm lưu ảnh, bảy đời kiếm đế, năm đó vạn kiếm đế quyết, nhưng mà vô số kiếm tu mơ tưởng để cầu vật, ngươi là đệ nhất soái. Thanh bào bóng người có chút kinh ngạc, nhìn tràn đầy tà mị hơi thở đệ nhất soái, ngay tức thì nhận ra hàng này, đệ nhất soái dày mặt nói, người quen cũ gặp mặt, như thế nào, người vạn kiếm đế quyết chẳng ngờ thất truyền đi, ta thay ngươi dạy học trò như thế nào, có thể, thanh bào bóng người không có bất kỳ do dự, bất quá hắn tồn tại thời gian, tựa hồ không hề dài, bóng người ở dần dần tiêu tán, thật sâu nhìn Hạ Vũ một mắt, cuối cùng lên tiếng nói, thằng nhóc, không phải tộc ta. Hắn tim tất dị, nhìn tổng quát lịch sử sông dài, dị tộc mấy lần gieo họa ta nhân tộc, gặp thảm diệt tộc, lấy nhân tộc làm thức ăn, người ở ta chi tộc nhân, như mai kia chứng đạo xưng đế, tất đồ sát dị tộc, cần nghe tiền bối dạy bảo. Hạ Vũ chắp tay nói, bóng người màu xanh tiêu tán, Hạ Vũ âm thầm chát lưỡi. Đối với hắn hiển nhiên vô cùng hiếu kỳ, muốn từ đệ nhất soái trong miệng biết càng nhiều. Đồng thời bốn cánh tay giáp tộc gặp phải đại họa, hôm nay mỗi cái căn cứ quét dọn chiến trường, thu liễm bên này tử trận thi thể. Hạ Vũ hướng mình tiểu viện chạy tới, hết sức không hiểu nói, đệ nhất soái, kiếm đế còn phân mấy đời sao? Ừ, là ra đời niên đại phân chia, không thể đại biểu thực lực hạng, mỗi một đời kiếm đế đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại. Giống như kiếm lưu ảnh, sống ở rối loạn trong đó, vạn tộc cường giả đặt song song, các tộc thiên kiêu yêu nghiệt vô cùng nhiều, gieo họa nhân tộc, mà hắn một giới rễ cỏ, sanh ra ở nhân tộc bộ lạc nhỏ, vẫn là bộ lạc thủ lãnh rượu vào loạn tính đưa đến con trai thứ. Không có mạnh mẽ huyết mạch bối cảnh, nhưng một đường cường thế quật khởi, chém hết các tộc thiên kiêu. Đệ nhất xoáy mặt lộ vẻ nhớ lại về, nói cho Hạ Vũ kiếm lưu ảnh sự việc, giọng trong đó hiển nhiên cũng là mang theo vẻ kính nể. Hạ Vũ tò mò hỏi, vì sao hắn biết nói, chứng đạo xưng đế, phải giết dị tộc đâu? Cái vấn đề này, ngươi nghe cho kỹ. Một ngày kia, bất luận ngươi lúc nào thành đế, một khi chứng đạo, phải giết dị tộc, biết không? Đệ nhất soái thu liễm tà mị hơi thở, giống vậy sắc mặt nghiêm túc, nói cho Hạ Vũ. Hạ Vũ cau mày nói, nguyên nhân, không có nguyên nhân. Đệ nhất soái hiển lộ lãnh khốc hơi thở, bất quá hắn cuối cùng giọng hơi chậm, giải thích nói, nếu bàn về nguyên nhân, nhân tộc đã từng có nhiều lần suýt nữa diệt tộc, có thể thành tựu nguyên nhân sao? Có thể. Hạ Vũ gật đầu nói. Đệ nhất soái lại nói, một ít chủng tộc lấy nhân tộc làm thức ăn, chiếm đoạt trẻ thơ trẻ sơ sinh, đem nhân tộc nuôi dưỡng thành heo súc vật, có thể thành tựu nguyên nhân sao? Có thể. Lấy mắt xanh ba đầu thú nhất tộc, từ viễn cổ niên đại bắt đầu liền dâm đãng nhân tộc là thường, nuốt trong bụng mang thai chi người phụ nữ đứa nhỏ, có thể hay không thành tựu nguyên nhân? Có thể. Ngoặc kép, đệ nhất soái vừa nói, hắn ở màu bạc phù bút bên trong sống vô số năm tháng, biết được rất nhiều chuyện, hôm nay không ngừng hỏi Hạ Vũ. Hạ Vũ sắc mặt càng ngày càng lạnh, hỏi một câu liền trả lời một câu, đồng thời rõ ràng ở tinh không này các tộc bây giờ, có chút tộc loại là không cần thương hại, một khi có cơ hội, thì phải đem hoàn toàn diệt trừ, không để lại hậu hoạn, nếu không cho hắn nghỉ ngơi lấy sức thời gian, ngày khác tất gieo họa tộc nhân, nếu là có lựa chọn, Hạ Vũ tuyệt đối sẽ đứng ở nhân tộc bên này, hy vọng vĩnh viễn hưng thịnh, trở thành vĩnh viễn tinh không phách tộc. Bởi vì chỉ có như vậy, Hạ Vũ mới có thể bảo đảm mình người thân không chịu dị tộc hãm hại. Nơi này, Hạ Vũ rốt cuộc rõ ràng, một khi chứng đạo xưng đế, đối đãi sự việc, suy tính sự việc, đã không phải là tự thân, suy tính gian chính là vì toàn bộ tộc quần. Có thể chứng đạo thành đế người, đều có ngực lớn khâm đại khí phách. Một điểm này bây giờ Hạ Vũ, hiển nhiên còn không có. Muốn có loại vật này, không phải một sớm một chiều có thể bồi dưỡng được. Dẫu sao Hạ Vũ tu đạo tuổi tác, ở toàn bộ tu luyện giới, tuyệt đối thuộc về vô cùng trẻ tuổi. Nơi này, Hạ Vũ tựa hồ rõ ràng, sau này mình phải làm sao? Cũng biết mình phải làm như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ trở lại chỗ ở, nhín thời giờ trở lại thế giới giả tưởng. Kết quả mới vừa đi vào, liền phát hiện Đăng Phương Thiên Không xuất hiện không chỉ một cổ đế uy, bao lớn bảy loại bất đồng hơi thở, toàn bộ đều là đế uy. Hạ Vũ vô cùng khiếp sợ, biết cái thời đại này là nhân tộc xưng bá thời đại, cũng là huy hoàng nhất cửu đế thời đại. Hôm nay bảy vị đại đế cùng ra tay, muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Hạ Vũ thông suốt thức tỉnh. Mình từng ở một bản trong cổ tịch thấy qua, thượng cổ cửu đế thời đại, cửu đế hợp lực đều xuất hiện, không có giả mượn bất kỳ giả tạo danh nghĩa, mà là trực tiếp cường thế ra tay, tắm máu vạn tộc, trừ đi nhân tộc ra, dị tộc đều là gặp phải tắm máu, đặc biệt là những cái kia đối với người tộc không thân thiện, đã từng phạm xuống ngút trời giết hại, tàn bạo dị tộc, trực tiếp bị cường thế diệt tộc, nơi sinh tồn trực tiếp đều bị lau sạch. Thứ nhì một ít dị tộc, hoàng đạo cao thủ đều bị tru diệt, không chừa một mống. Đây chính là cửu đế phải làm sự việc, át chế lấn áp dị tộc, làm người tộc tận lực khai thác càng nhiều hơn lãnh thổ, tìm càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, bảo đảm tộc quần lớn mạnh. Theo cổ tịch ghi lại, lần này tắm máu dài đến mấy trăm năm lâu, đưa đến một vị đại đế qua sớm chết, ba vị đại đế bị thương. Dẫu sao trong vũ trụ các nơi luôn có chút thần bí chủng tộc, hoặc là địa phương thần bí có chút lực lượng càng có thể uy hiếp được đại đế. Muốn không bỏ ra điểm giá phải trả liền giải quyết là không thể nào, cho nên Hạ Vũ mới vừa trở lại Xích Diễm Hoàng Cung, Thái Minh liền vội vàng tới đây bẩm báo, và Hạ Vũ ở trong cổ tịch thấy lớn kính giống nhau. Nơi này, cả thế giới bên trong các tộc hoang mang bất an, mỗi ngày đều ở run sợ trong lòng trung độ qua, càng có nhân tộc nho đạo hạng người, dùng ngòi bút làm vũ khí, âm thầm thảo luận đại đế tàn bạo, coi là bạo quân, lớn được giết hại chuyện, không thuận lòng trời ý. Hạ Vũ nghe được cái này loại lời bàn, không khỏi sắc mặt lạnh xuống, không khỏi cả giận nói, ý trời, như ta nhân tộc không có đại đế ra đời, cái khác các tộc xuất hiện đại đế, sợ rằng thủ đoạn so mấy vị đại đế chỉ có hơn chớ không kém. Cái khác các tộc mỗi lần xuất hiện đại đế, cũng sẽ để cho người chúng ta tộc số lượng giảm nhanh, có lúc so hắc ám rối loạn còn đáng sợ hơn, hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Thái Minh nói, Hạ Vũ lạnh lùng hạ lệnh, phân phó, ta Xích Diễm nơi thống trị bên trong khu vực, cấm chỉ xuất hiện cái này loại nếp sống, sau lưng chê đại đế người, nhất luật giết không tha, không cần bẩm báo. Thái Minh xoay người, liền thông báo các bộ, hạ đạt Hạ Vũ quân lệnh. Hạ Vũ lắc đầu một cái, tự nhủ, đại đế vì tộc quần, bỏ ra như thế nhiều, hết thảy ánh mắt nhỏ mọn hạng người, còn dám sau lưng chê, tự tìm cái chết. Dẫu sao cánh rừng lớn, con chim gì đều có, có vài người, quỳ lâu liền không đứng lên nổi, mưu toan và dị tộc cùng tồn tại, ngây thơ à, đệ nhất soái cảm khái đáp lại, loại chuyện này ở trên lịch sử không phải không xuất hiện qua. Nhân tộc lấy nhân nghĩa cùng các tộc sống chung. Kết quả đổi lấy cái gì? Dị tộc xuất hiện đại đế. Hạ lệnh nhân tộc tộc quần lui ra tất cả tài nguyên giàu có chi địa. Không theo liền giết. Còn có rất nhiều loại chuyện này. Không khỏi liệt kê. Ở mạnh ăn hiếp yếu tu luyện giới. Có cùng tồn tại cái này loại ngây thơ ý tưởng tộc quần. Đã biến mất tuyệt tích. Trở thành trong cổ tịch ghi lại đã từng xuất hiện qua chủng tộc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống HTTPS. TRUIENCV.com/SUNG-NOI-TINS-NOI-NGSI-NOI-TROM-TSONG-1TIEULLAULA muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.